Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 362, thảm liệt thời khắc. Một giây nhớ kỹ, nói tình chia bên trong văn võng. Đặc sắc tiểu thuyết vô đạn xong đọc miễn phí. Chém, tay cầm truy phong, Lâm Thiên Thuận tay vung ra một đạo cường lực chảm kích. Hướng Ino chém giết đi. Cước bộ một bước, Lâm Thiên bay lên trời, né tránh đánh tới lôi điện, bắt lại phía trên cành cây, xoay người bay vọt đứng ở trên cây khô. Kenbunsoku Haki triển khai, cảm giác tình huống chung quanh, hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới lóe lên lôi điện, làm tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả, miễn dịch vật lý công kích đúng nhất để cho người nhức đầu. Tuy là vũ trang sắc bá khí có thể tạo thành thực thể thương tổn, nhưng đối với một ít cường đại năng lực trái ác quỷ giả mà nói, vũ trang sắc bá khí tạo thành uy hiếp hữu hạn, tựa như Aokiji, cô ra đám người, có lúc coi như bị khí phách toàn thân xỏ xuyên qua, cũng có thể bằng vào cao siêu vận dụng tránh thoát. Đặc biệt đụng tới loại này giống như Kizaru, Ino loại tốc độ này cực nhanh, lực công kích có cường gia hòa, càng là phiền phức, không nguyện ý nhất cùng người như thế giao thủ. Xèo xèo, một nói lôi điện tốc biến, từ bầu trời kéo tới, Ino thân ảnh hóa thành lôi điện chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại trên bầu trời, tay trái hóa thành một bả lớn đại lôi kiếm, hướng chính mình thiên linh cái đâm tới. Nhưng người trốn một chút, dưới chân chiến lực cành cây trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Vũ trang sắc bá khí bao trùm ở truy phong trên người, thuận tay chém đứt gần ngay trước mắt lôi kiếm. Cước bộ vừa chợt, theo rơi xuống cành cây quẳng xuống. Tránh thoát, Ino phát động phóng điện công kích, lóe sáng điện quang nhấp nhoáng, hướng phía bốn phương tám hướng truyền bá ra, dựa vào dưới người cành cây. Băng Lâm Thiên cản trở phía sau lôi điện công kích. Người này hạ, hiện tại cũng thay đổi thông minh, cảm thụ được chặt cách cành cây truyền tới công kích. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hiển nhiên Cật Liễu Khuy sau đó, biết Dorian Thiên sở hữu tiếp xúc lực lượng của chính mình cùng cường đại thể thuật. Ino cũng học giảo hoạt, bằng vào cùng với chính mình quăng một dạng tốc độ, còn có lôi điện siêu cường lực công kích, không phải cùng chính mình đối kháng chính diện. Đột nhiên, phía sau truyền đến một cảm giác nguy cơ, để Lâm Thiên toàn thân hàn mang sợ run, không có suy nghĩ nhiều, vội vã càng mở phía sau cành cây, soạt soạt, phanh, một bả lôi kiếm từ cành cây phía sau xuyên qua, năng lượng to lớn hạ, kia như người vậy cường tráng cành cây nổ bể ra đến, vô số vụn gỗ bay ngang, thấy thế, bay rớt ra ngoài Lâm Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một nói lôi quang từ phía sau lưng hiện lên, nhận thấy được phía sau động tác, mắt lé nhìn một cái, ở Lâm Thiên trong ánh mắt kinh hãi, một đạo lôi trụ, từ phía sau đứng ở trên nhánh cây, trên mặt đúng là đắc ý Ino, trong tay phát sinh, trong nháy mắt xuyên thủng Lâm Thiên thân thể, thần chế tài, 100 triệu phục cường đại điện lưu, trong nháy mắt đâm xuyên qua Lâm Thiên thân thể tập kích đến nội tạng. Cái loại này đau đớn chân chính tan nát tâm can. Trong miệng không khỏi phát sinh một tiếng gào thét. Tay trái cầm thật chặt truy phong. Tụ tập lực lượng khổng lồ. Hướng phía phóng ra lôi trụ Ino đánh vung tay lên. Nhức mắt chạm kích. Từ mũi kiếm bắn ra. Kiếm thuật áo nghĩa. Lưu quang chạm. Quang mang chói mắt. Hiện lên cả cánh rừng. Tới nhanh đi nhanh. Trong nháy mắt biến mất. Nghe được trước mắt truyền đến thanh âm kỳ quái. Ino dương mắt nhìn một cái, một đạo chạm kích đã kéo tới, trong nháy mắt cắt Ino thân thể, đem bên ngoài đánh bay ra ngoài, trùng điệp té rớt ở sau lưng trên cây to, trên mặt còn vẫn duy trì kia một khắc chấn động, mất đi khởi nguồn, kia bên cạnh đại lôi trụ cũng trong nháy mắt tiêu tán. Toàn thân lóe ra lôi điện, nám đen Lâm Thiên, cũng từ không trung ngã xuống khỏi đến. Miễn cưỡng khống chế toàn thân mình rơi vào ma túy trạng thái thân hình. Lấy rơi trên mặt đất. Nửa ngồi trên mặt đất. Lặng yên chờ đấy lôi điện tạo thành tê dại cảm giác yếu bớt. Hô hô hô. Trong miệng thở gấp một đạo khí thô. Hơn ức phục lôi điện công kích. tạo thành uy lực, Lâm Thiên cũng không chịu nổi. Trong đầu có loại hai ngày trước ở Kaya đồng dạng ngất cảm giác. Cư nhiên dùng lôi kiếm ép mình hiện thân, bằng vào cao cường Kenbunsoku Haki, dự đoán chính mình phương vị. Hưởng lôi quả thực sự rất mạnh, trong lòng thầm thở dài nói. Tốc độ ánh sáng vậy thuấn di, còn có thể tùy ý cải biến phương vị. Không giống Kizaru chỉ có thể thẳng tắp vận động. Trừ phi dùng cách duyên vật chất bằng không khó có thể ngăn trở lôi điện công kích. Còn có thể làm cho duy trì liên tục tạo thành cảm giác tê dại. Đặc biệt cường đại kia Kenbunsoku Haki, cộng thêm lôi điện tăng phúc, tuyệt đối là mình đã từng thấy mạnh nhất. Tốc độ, công kích, dự đoán, không chỉ có không có hạng nhất yếu về, có thể đánh bại cũng không tệ. Đừng nói đánh chết, không hổ là từ trước tới nay vô địch năng lực một trong. Cái này chủng năng lực, ngoại trừ Hắc Hồ Tử ở ngoài, tuyệt đối với mình đụng phải mạnh nhất. Chỉ là Hắc Hồ Tử đối với mình tác dụng quá yếu. Ino người kia nếu như là đến Đại Hải Trình, tuyệt đối sẽ không thấp hơn Aokiji đám người. Hưu một tiếng, Ino khóe miệng tràn ngập vết máu thân ảnh, xuất hiện tại trước mắt mình, đứng ở cao cao thụ trên cành, mắt nhìn xuống Lâm Thiên, biến mất vết máu ở khóe miệng. Thế nào, thể nghiệm đến lực lượng của thần rồi không? Ta nhưng là Ray, đạt được loại này thượng thiên chỉ có ủng có sức mạnh ta đây. Chính là không gì không thể thần. Bất quá, ngươi là ta đã thấy cường đại nhất. Lại có thể ngạnh kháng ta 100 triệu phục lôi điện. Cực đại chấn kinh rồi ta. Còn phải chết ở thần thủ hạ. Phải không? Biến mất vết máu ở khóe miệng. Lâm Thiên đen thùi mặt trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ta đến lúc đó không phải cảm thấy như vậy. Bất quá. Còn phải cảm ơn ngươi nói với ta nói nhảm nhiều như vậy. Ino những thứ này lời nói nhảm. Vì Lâm Thiên tranh thủ được cũng đủ thời gian khôi phục. Trên người ma túy cùng trong đầu ngất, tiêu tán không ít, đối với mình tạo thành ảnh hưởng cũng rơi chậm lại rất nhiều. Nhận thấy được chính mình đùa giỡn, Ino tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được, nâng cao bắt đầu hóa thành sấm sét tay trái. Tức giận nói, cho rằng đùa giỡn những thứ này tiểu hoa chiêu, là có thể chiến thắng ta sao? Lực lượng của thần không thể tưởng tượng, vô số lôi điện. Lấy Ino bàn tay làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng, ở trong hư không truyền lại đi, từng đạo điện quang ở trên không lóng lánh, phóng điện, Ray hàng chỉ một thoáng, Ino hóa thành sấm sét cánh tay, hướng phía dưới bỗng nhiên đè xuống, theo cánh tay kia, đầy trời lôi quang, tất cả đều hướng xuống đất phách đánh xuống, Kenbunsoku Haki, nhãn thần hơi co lại. Ở khí phách cảm giác hạ, có thể so với tốc độ ánh sáng lôi điện, ở Lâm Thiên trước mặt có thể thấy rõ ràng, thân thể ở lôi điện hơi di động, lại chuẩn xác tránh thoát mỗi nói sấm sét công kích, tránh né Lâm Thiên, đột nhiên tay trái nắm tay hướng phía bên cạnh hạ xuống lôi điện đánh tới. Mãnh liệt quyền phong, ngay cả lôi điện đều cho đánh tan, không có gì cả bắn trúng, cước bộ một bước, nghiêng thân thể nghiêng người trốn một chút. Một cánh tay từ trong sấm sét hiện lên, bị Lâm Thiên nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát, tay cầm truy phong tay phải, thân kiếm cuốn, xoay tròn hướng phía Ino đâm tới. Dù cho đúng lúc hóa thành lôi điện, nhưng ở bao trùm Kenbunsoku Haki truy phong trước mặt, cánh tay cũng vô cùng buông lỏng bị hoa mở một cái miệng lớn. Một bà buông ra sông lên đi truy phong, tay phải thành chảo, ở lôi điện chiếu xuống. Phản xạ xanh đen quang mang, xuyên qua sấm sét ngăn cản, bắt lại Ino cánh tay. Phát hiện cánh tay bị bắt, Ino biến sắc, phóng điện, 100 triệu phục, man tần lóe lên lôi điện. Lập tức bị Ino tụ tập qua đây, phát sinh liên tiếp chi chi âm thanh, nện ở Lâm Thiên trên người. Toát ra nhiều lần khói đen, cố nén thân thể truyền tới lôi điện, thôi động kia tê dại thân thể. Kéo Ino cánh tay, dùng sức lấy ra từng đạo vết máu. Lâm Thiên hướng về sau vừa lui. Ở quán tính phía dưới, Ino bay vọt ở Lâm Thiên bầu trời. Giữa không trung, cảm thụ được toàn thân truyền tới mềm nhũn. Ino hoang mang nói rằng, ngươi cư nhiên vận dụng cái loại này tảng đá. Hải Lâu Thạch, đối mặt cường giả loại này, ở trong khi giao chiến, cho dù là một điểm kẽ hở cũng có thể bị đối phương bắt lại. Yêu yêu đọc sách, www, có M, tạo thành tổn thương to lớn. Huống chi chính mình năng lực tiêu thất, toàn thân mất đi khí lực. Nghe vậy, Lâm Thiên cười nhạt nói, nếu không, ngươi vì sao đã cho ta muốn động thủ đem bàn tay của ngươi bắt lại? Ở bắt lại ngươi cánh tay lúc, đồng thời đem Hải Lâu Thạch khảm nạm tiến nhập miệng vết thương của ngươi. Thoại âm rơi xuống, vũ trang sắc bá khí bao trùm trên chân phải, tụ tập lực lượng cường đại, ném một đạo đạm lam sắc chân không chạm đánh, chém vào Ino trên người. Xì, phần bụng hiện lên một đạo vết thương khổng lồ. Ino nhất thời hét thảm một tiếng, ngừng máu tươi từ vết thương lưu lại, nhỏ xuống đất, thậm chí Lâm Thiên trên người. Đối mặt vết thương bụng, Ino nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, không chần chờ chút nào, tay phải hung hăng xen vào cánh tay phải vết thương ra. Xuất ra khảm nạm ở trong vết thương Hải Lâu Thạch, vết thương là chuyện nhỏ, nếu là không có thể lấy ra Hải Lâu Thạch, chính mình liền phải xong đời. Một sinh tử cảm giác nguy cơ từ phía dưới truyền đến. Chưa xong còn tiếp. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.